Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, vì tình trạng sức khỏe của người có chút đặc biệt, bùa chú mà người yêu cầu sẽ cần thêm thời gian, xin chờ một lát. Tiểu đạo sĩ nói xong rồi rời đi, trên khuôn mặt người phụ nữ vẫn nở nụ cười ấm áp. Sau khi tiễn tiểu đạo sĩ đi, vị phu nhân đứng dậy đi về phía Sở Lạc. Bà nhặt chiếc châm gỗ đào trên mặt đất, mỉm cười với Sở Lạc rồi gật đầu, sau đó vòng ra phía sau bắt đầu buộc tóc cho nàng. Da tay người phụ nữ không phải mịn màng, trái lại, đầy chai sạn, còn có một vài vết bỏng lạnh, có thể thấy là người làm việc vất vả. Nhưng khi bà buộc tóc cho Sở Lạc, động tác lại rất cẩn thận, như thể đang đối đãi với một bảo vật quý giá. Sở Lạc vừa mới hoàn hồn, vội vàng nói, cảm ơn gì? Người phía sau không trả lời gì, Sở Lạc lại tiếp tục hỏi. Dì cũng đến đây để cầu bình an chú sao? Vẫn không có câu trả lời. Sau khi buộc tóc xong cho cô, người phụ nữ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Sở Lạc, ánh mắt có phần dịu dàng, tay vô thức đặt lên miệng mình. Chúc mừng chủ nhân kích hoạt nhiệm vụ ẩn, giải quyết mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Âm thanh của Hoa Hoa vang lên, đôi mắt Sở Lạc mở to. Thì ra bà ấy không nói được vì không thể nói. Nhưng mà giải quyết mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu này, liệu có phải là việc của người tu hành? Chẳng bao lâu sau, tiểu đạo sĩ lúc nãy quay lại. Phu nhân, bùa chú mà người yêu cầu đã xong. Người phụ nữ nhận lấy bùa chú từ tay tiểu đạo sĩ, định quỳ xuống cảm ơn. Thấy vậy, tiểu đạo sĩ vội đỡ bà. Không thể, hành lễ lớn như vậy chỉ nên dâng lên tiên tổ. Những ngày gần đây trong đạo quán người ra vào đông đúc, phu nhân vẫn nên nhanh chóng trở về. Chú ý sức khỏe. Không cho bà quỳ lại cảm ơn, người phụ nữ chỉ cúi người thi lễ, ánh mắt lộ vẻ biết ơn chân thành, rồi mỉm cười nói lời tạm biệt với Sở Lạc trước khi rời đi. Nhìn theo bóng dáng bà rời đi, Sở Lạc nghĩ về nhiệm vụ kỳ lạ đó. Đột nhiên, giọng nói của tiểu đạo sĩ lại vang lên. Tiểu sư tỷ, Triệu sư huynh nhờ ta truyền lời, một giờ nữa gặp nhau. Hắn sẽ đưa tiểu sư tỷ đến nhà vài người dân mất tích ở làng Quế Hoa để xem xét. Được rồi, Sở Lạc tỉnh táo lại. Ta biết rồi, khi mọi người đều đã rời đi, Sở Lạc lại chen vào đám dân chúng để hỏi thăm tình hình, rồi trở về khuôn viên nơi mình ở, đến trước cây 10 trượng. Quả nhiên vẫn không thể bỏ qua bất kỳ nhiệm vụ nào, dù sao còn một giờ nữa, để xem người vừa rồi sống ở đâu. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu này. Chúng ta phải tìm hiểu rõ nguyên nhân trước đã. Sở Lạc leo lên cây 10 trượng, nhảy lên cao. Ánh mắt của cô nhanh chóng tìm kiếm. Sau khi nhảy 2 lần, cuối cùng nhìn thấy người phụ nữ câm đang mở cửa bước vào một ngôi nhà ở làng Quế Hoa. Lần nhảy tiếp theo, Sở Lạc trực tiếp sử dụng linh khí, cả người ngay lập tức bay về phía làng Quế Hoa. Chưa học được thuật dịch phong, nhưng nhờ cây 10 trượng mà cô có thể trải nghiệm cảm giác bay trên gió. Tuy là cảm giác rất đã, nhưng khi hạ xuống lại có chút khó khăn. Sở Lạc quỳ một gối xuống đất, thân hình lao về phía trước, tạo ra một đám bụi lớn. Khụ khụ khụ, nghẹt thở, nhưng mà vẫn đẹp. Sở Lạc đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía làng Quế Hoa không xa. Nếu không đoán sai, Lưu Tử Nghĩa chính là vì gặp được tu sĩ của Thượng Vi Tông mà không quay lại đạo quán. Để điều tra sự thật trước những người của Thượng Vi Tông, hắn trực tiếp ở lại làng Quế Hoa. Người tên Liễu Tự Diêu cũng rất có thể ở trong làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của Thượng Vi Tông sẽ sử dụng bách mục thiên nhĩ để điều tra. Vì vậy Sở Lạc đeo mặt nạ mèo, thu khí tức lại. Nàng niệm pháp quyết của mặt nạ. Mặt nạ từ từ biến mất, giống như không đeo mặt nạ. Có mặt tơ nạ này, khuôn mặt chính là nơi cứng rắn nhất trên cơ thể của nàng. Nó sẽ ngăn chặn mọi cuộc tấn công. Sau khi xác nhận khí tức đã được giấu kín, Sở Lạc mới bước vào làng. Trên đường đi, nàng dùng những đồng tiền đồng và bạc vụn đổi được từ trong đạo quán để mua một ít trái cây và trứng gà, rồi đi về phía nhà của người phụ nữ câm. Gõ vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, không lâu sau, tiếng bước chân vội vã từ trong sân truyền ra. Chẳng mấy chốc, cánh cửa sân mở ra, người phụ nữ câm nhìn thấy Sở Lạc, ánh mắt có phần ngạc nhiên. Đã gần mùa đông rồi, Lăng Vân quán phái ta đến để mang hơi ấm cho dân làng. Sở Lạc đưa các loại quả trong tay ra. Có bất ngờ không? Người phụ nữ câm không khỏi mỉm cười, nhưng vẫn vội vã lắc tay đẩy các loại quả lại, không nhận. Dì nhận đi mà, Lăng Vân quán đặc biệt quan tâm đến vài gia đình. Sở Lạc mỉm cười nói, nhà khác cũng có đấy. Thực ra Sở Lạc có thể nhìn ra gia đình này không khá giả, thậm chí có thể nói là rất nghèo. Nhìn vào trang phục của người phụ nữ câm, vá víu chắp vá, lại rất mỏng manh. Lẽ ra vào lúc này, khi mùa đông đã gần đến, họ phải làm những bộ quần áo dày dặn mới đúng. Nghe Sở Lạc nói, nhà khác cũng có, bà mới chịu nhận lấy, rồi định mời Sở Lạc vào uống một tách trà nóng. Điều này cũng vừa ý với Sở Lạc, cô theo người phụ nữ câm vào trong nhà, chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng xe quay kêu. Lọc sọc, vào trong nhà, Sở Lạc đầu tiên nhìn thấy chiếc xe quay đang quay, rồi mới thấy một bà lão gầy gò, mặc bộ đồ bông dày, đang ngồi bên xe quay làm việc. Có người vào cửa, bà lão cũng không quay lại nhìn, như thể chẳng hề nghe thấy. Căn phòng trang trí rất đơn sơ, ngoài giường và bàn ghế là những đồ vật cần thiết, những đồ vật lớn chỉ có chiếc xe quay đó. Cửa sổ chỉ có một cái, trong phòng không sáng sủa lắm, nhìn những đôi giày vương vãi bên giường, đều là giày nữ, có vẻ trong nhà này không có đàn ông. Một bức tường đất vàng giữa nhà có một ô vuông, bên trong thờ một bức tượng kỳ lạ, nhìn không giống người. Đó là một bà lão đang mỉm cười, nhưng lại khoác áo lông cừu và đội một đôi sừng to. Lư hương còn đang cháy, rõ ràng vừa mới được người ta thắp hương cúng bái. Sở Lạc nhìn thấy một mảnh lông cừu nhỏ nằm cạnh lư hương. Quan sát những thứ này, Sở Lạc đã vào trong nhà từ lâu. Người phụ nữ câm dẫn cô ngồi xuống bàn, rồi đi ra ngoài đun nước, có vẻ như không có ý định báo cho bà lão kia biết. Khi người phụ nữ câm ra ngoài đun nước, trong phòng chỉ còn lại Sở Lạc và bà lão, có chút lúng túng. Suy nghĩ về nhiệm vụ, giải quyết mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, mà cô vừa kích hoạt, Sở Lạc liền chủ động lên tiếng. Á bà, con dâu của bà thật là hiền lành và đảm đang quá. Á bà, Sở Lạc gọi thêm vài lần nữa, không thấy bà lão có động tĩnh gì, bà vẫn tiếp tục dệt vải. Liệu bà có phải là người điếc không? Suy nghĩ vậy, Sở Lạc đứng dậy, đi về phía bà lão, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng bà và vỗ vỗ. Á bà, ta đến để tiếp tế đồ cho mọi người đây. Bà lão đột ngột quay lại, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt mờ đục chăm chú nhìn Sở Lạc. Ánh mắt đầy căm phẫn, như muốn xé xác nàng ra. Sau đó tiếp tục quay sợi, cách chương.